không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 168, lục thức lưu ly thạch. Chủ nhân, tin tưởng ta là thật tâm nguyện ý nhận thức ngài vì chủ. Tốt đi, chẳng qua ngươi yên tâm, chủ phó khế ước vào đó, ta sẽ không vận dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không có phản bội ta. Bằng không, vừa nói, Lâm Bắc hai tròng mắt biến được lăng lệ, nhìn Trấn Thiên Thú cả người run. Lâm Bắc uy áp, vẻn vẹn là một tia, cũng đủ để cho Trấn Thiên Thú đứng ngồi không yên. Phải, chủ nhân, ngài yên tâm, ngài tất cả đúng là ta cao nhất tôn chỉ. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu, nhãn thần liền trở về nguyên dạng, nhìn về phía Trấn Thiên Thú nói ra, ngươi dĩ nhiên đã nhận thức ta vì chủ, không biết tên của ngươi là. Chủ nhân, theo ta vừa sanh ra một khắc kia, thẳng đến gặp phải nhân loại, bọn họ đều gọi ta là Trấn Thiên Thú, cho nên ta cho tới bây giờ không có tên. Lâm Bắc nghe vậy, sờ cằm một cái nói, không có tên có thể không làm được, muốn không được ta thay ngươi lấy một cái như thế nào? Chủ nhân, có thể được ngài ban tặng tên, là ta lớn nhất vinh quang. Này lúc, Trấn Thiên Thú hoàn toàn phát huy ra liếm chó bản chất. Lời nói nhảm, có một căn ngạnh bang bang kim đại bắp đùi cho ngươi ôm. Còn nỗ lực nhiều như vậy làm cái gì? Thêm tốt, cái gì cũng có, ngươi đã vì Trấn Thiên Thú. Như vậy ta liền ban cho ngươi tên. Tiểu Thiên, thế nào, có phải hay không rất khí phách? Nghe được Lâm Bắc ban cho tên về sau, Trấn Thiên Thú toàn bộ thú đều ngốc. Tiểu Thiên, khí phách, cái này cùng khí phách có liên quan gì? Vừa nghe đứng lên liền cùng Tiểu Vương, Vượng Tài Chi Lưu không sai biệt lắm a. Chứng kiến Trấn Thiên Thú vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, Lâm Bắc cười nói, được, không đánh thú ngươi, ngươi đã thân là Trấn Thiên Thú, trấn áp thiên địa, như vậy ta liền ban cho ngươi tên. Lâm Trấn Thiên, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Nhớ kỹ, ngươi chấn động là rung động chấn động, không phải Trấn Thiên Trấn. Không nên hiểu lầm, hy vọng tương lai ngươi có nhất thiên. Không chỉ mình có thể Trấn Thiên, còn có thể Trấn Thiên. Phải, Trấn Thiên ghi nhớ kỹ chủ nhân ban tên cho ý. Đối với Trấn Thiên, ngươi nơi này có không có hoang mang chi thạch? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới muội muội mình sở giao phó sự tình. Nhìn về phía Trấn Thiên hỏi, dù sao, Trấn Biệt Mục là Trấn Thiên ngủ say về sau hình thành. Mà cái kia khi có khi không Trấn áp lực, chính là Trấn Thiên ngủ say thời điểm, trong lúc vô ý tản mát ra Trấn áp lực. Chủ nhân, ngài nói hoang mang chi thạch đến tột cùng là cái gì? Có thể nói cho ta đặc thù sao? Hoang mang chi thạch, cái này xa lạ tên gọi, Trấn Thiên cũng chưa từng nghe qua. Đặc thù sao? Hình như là có thể phong cấm nhân lục thức. Phong cấm lục thức, đây không phải là lục căn lưu ly thạch sao? Lục căn lưu ly thạch, chỉnh thể trong suốt, giống như lưu ly một dạng. Đồng thời vốn có phong cấm người lục thức tác dụng, chính là thời kỳ thượng cổ khó gặp bảo vật. Có lẽ là bởi vì mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, một ít thời kỳ thượng cổ tài liệu tên gọi, cho tới bây giờ cũng phát sinh biến hóa. Thẳng đến Lâm Bắc nói ra đặc thù thời điểm, Trấn Thiên mới biết được, lục căn lưu ly thạch, đồ chơi này ở đâu? Ta tìm xem, ta nhớ được ta ngủ say thời điểm, chôn giấu một đống thiên tài địa bảo kia mà. Trong đó liền bao quát một ít lục căn lưu ly thạch. Nghe được tự gia chủ người cần lục căn lưu ly thạch, Trấn Thiên liền vận dụng thần hồn lực, bắt đầu lục soát tìm từ bản thân bảo khố. Nhưng mà, ở Trấn Thiên tìm được chính mình bảo khố lúc, lập tức tức giận, là ai cũng dám lấy trộm ta bảo khố. Trấn Thiên tìm được chính mình bảo khố về sau, phát hiện mình bảo khố một bộ phận tài liệu dĩ nhiên tiêu thất vô ảnh vô tung. Chỉ còn hạ hơn phân nửa còn ở lại dưới nền đất hạ bị chôn giấu đứng lên. Người bao lâu không có cha nhìn mình bảo khố. Lâm Bắc nghe vậy, cũng vận dụng thần hồn lực bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện Trấn Thiên bảo khố. Chỉ bất quá, bảo khố đã sụp xuống. Một ít thiên tài địa bảo bị chôn giấu với đại địa bên trong. Bất quá, nhìn bảo khố sụp đổ dáng vẻ. Tựa hồ là bởi vì có người ở bên trong này chiến đấu đưa đến. Cái này cũng không phải thật lâu. Khoảng cách lần trước tìm kiếm đến bây giờ cũng bất quá là 3 vạn năm mà thôi. Lần trước ta nhớ được còn chưa phải là cái dạng này. 3 vạn năm còn không lâu sao sao? Lâu sao? Tốt đi, xem ra lấy Trấn Thiên mấy triệu năm tuổi tác. 3 vạn năm hoàn toàn chính xác không lâu sau. Được, đừng quấn quýt cái này. Đem còn dư lại bảo vật đều thu đi. Đúng lục căn lưu ly thạch vẫn còn ở không ở. Vẫn còn, còn có 7 khối. Đồ chơi này giấu tương đối sâu. Chỉ là ném 2 khối. Vừa nói, thần hồn lực vận dụng đứng lên. Đem 1 khối trong đó lục căn lưu ly thạch gói ở. Rất nhanh liền kéo xuống Lâm Bắc trước mặt. Lâm Bắc tiếp nhận 1 khối này dài 2 mét, thư giãn nửa thước, cao vượt 1 mét không được quy tắc hình chữ nhật. Cả người óng ánh trong suốt, giống như lưu ly một dạng lục căn lưu ly thạch đánh lượng một cái nói ra. Đây chính là lục căn lưu ly thạch, cũng không có có gì đặc biệt chỗ a. Chủ nhân, cái này lục căn lưu ly thạch nếu như không có trải qua tế luyện. Thỉnh thoảng sẽ gặp bạo nổ phát phong cấm lục thức lực lượng. Hiện tại không có cái gì đặc biệt chi chỗ. Chỉ là bởi vì nó bạo nổ phát kỳ qua. Nguyên lai như đây. Đi đi. Thu thập ngươi một chút bảo khố còn dư lại tài liệu bảo vật. Chúng ta đi đi. Trấn Thiên nghe vậy gật đầu. Thần hồn lực bao vây còn dư lại thiên tài địa bảo. Trong nháy mắt đem bên ngoài mượn hơi đến trước mặt mình. Chỉ thấy một hồi không gian chi lực câu động, từng món một thiên tài địa bảo biến mất ở Trấn Thiên trước mặt. Còn biến mất ở nơi nào? Dĩ nhiên chính là toàn bộ biến mất ở Trấn Thiên cá nhân không gian lãnh vực bên trong. Cá nhân không gian lãnh vực có thể coi như chiến đấu sử dụng. Cũng có thể coi như chữ vật sử dụng. Chủ nhân hoàn thành, đúng nơi này có một hạt châu. Là trước đây có người ở nơi đây đại chiến thời điểm bị người chém giết, bảo vật rơi đến nơi này của ta lấy được. Hạt châu này phẩm cấp ở ta nơi này rất nhiều tài liệu bên trong cũng thuộc về đỉnh nhọn. Hiện tại ta đưa nó dâng cho chủ nhân ngài, cho rằng ta lễ gặp mặt. Vừa nói, chỉ thấy không gian chi lực nhất câu động, một cái tản ra u lục sắc quang mang quỷ đạo châu xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Đây là cái gì hạt châu? Ta cũng không được tinh tường. Ta chỉ nhớ kỹ trước đây người kia sử dụng hạt châu này. Triệu hồi ra mấy ức thiên tiên cấp bậc quỷ hồn. Chỉ là đáng tiếc, người kia cuối cùng không địch lại. Vẫn lạc tại đây, quỷ hồn. Không biết hạt châu này đối với còn hỏa linh tử có hữu dụng hay không? Đúng nơi đây nếu là bên ngoài vũ trụ. Khẳng định cũng sở hữu quỷ hồn tu luyện chi pháp. Phía trước xem 4 người kia. Quanh thân tản ra quỷ khí. Tựa hồ cùng quỷ vật có quan. Còn có khả năng tìm bọn họ một chuyến. Đem hỏa linh tử oán niệm cho loại trừ. Lâm Bắc nhìn trong tay mình quỷ đạo châu nói nhỏ. Theo sau sẽ bên ngoài thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Nhìn về phía Trấn Thiên nói ra. Chúng ta đi đi. Ta dẫn ngươi đi thấy ngươi một chút tương lai cần bảo vệ ngươi. Phải, chủ nhân, chỉ thấy Trấn Thiên thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một con mèo con cao thấp dáng dấp, nhảy đến Lâm Bắc trước mặt. Trấn Thiên thú, có thể lớn có thể nhỏ, lớn, có thể đến mấy vạn trượng, nhỏ, có thể hóa thành một chỉ cao thấp. Còn đây là thú loại tu luyện tới trình độ nhất định nắm giữ một cái năng lực thiên phú. Rất nhanh, Lâm Bắc liền dẫn Trấn Thiên ly khai Trấn Biệt Mục, mà Trấn Biệt Mục ở mất đi chấn thiên ngủ say về sau, cái kia một tia chấn áp lực đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Tự liền cái kia tùy thời bộc phát ra, phong cấm người lục thức lực lượng, cũng tùy theo tiêu thất vô ảnh vô tung. Tới đây, chấn biệt mục hiểm địa tên liền này tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.